Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 361, chương 362, rút lui hướng bãi cát. Chu Tà xoa xoa đồng lệ á đầu, lạnh lùng mắt nhìn trong huyệt động đám người, đặc biệt là nam, cùng bên người cái này người da trắng đại hán, nhiều người như vậy lại muốn đồng lệ á ra mặt. Cái này mấy nam nhân có làm được cái gì? Mấy người tại Chu Tà nhìn chăm chú dưới nhau nhau cúi đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Đồng lệ á chỗ nào lại không biết Chu Tà ý nghĩ. Đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái hông của hắn thịt mềm. Đừng trách bọn hắn đều dọa sợ. Ta cũng là có ngươi mặt dây chuyền cùng vòng tay mới dám đối phó những quái vật này. Ta phát hiện bọn hắn cũng không phải là giống tang thi trong phim ảnh tang thi đồng dạng. Bọn hắn sẽ biết sợ ta. Nói cho đúng là sợ hãi mặt dây chuyền cùng vòng tay. Chu Tà vui mừng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhà đầu này quan sát năng lực có thể a. Thật thông minh. Tình huống này Chu Tà làm sao mà không có phát hiện. Bọn hắn vừa đến đảo bên trên liền nhận lấy công kích. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoạt thi hắn liền biết. Đây là một bộ thi biến thi thể. Mặc dù rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có làm suy nghĩ nhiều. Bên người tiểu thất đã một cước đá gãy cổ của đối phương. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Sinh hóa nguy cơ. Lúc này Chu Tà cũng nhìn thấy bên bờ từng cái trèo lên trên bóng người. Nếu như hắn không có đoán sai. Những cái kia đều là cùng trước mắt cái này đồng dạng tồn tại. Một cỗ thi thể thi biến đã coi như là không bình thường. Nhiều như vậy thi thể xác chết vùng dậy làm yêu. Đơn giản để Chu Tà đều có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng, đồng lệ á tại đảo bên trên. Nàng lại gặp nguy hiểm. Tiểu thất, người cùng bọn hắn tìm trông coi. Ta đi trước tìm đồng lệ á. Tiểu bạch. Đi theo ta, đem cái này đảo bên trên có người sống khí tức địa phương tìm ra. Chu Tà cùng tiểu thất lên tiếng, kêu gọi không đợi hắn đáp ứng liền trực tiếp mang theo tiểu bạch hướng trong đảo đi đến. Hắn cũng không có không yên tâm tiểu thất, loại này sức chiến đấu hoạt thi tiểu thất giải quyết không có vấn đề gì cả. Hơn nữa còn có thuyền viên phối hợp, hắn cực kỳ yên tâm. Một đường tại tiểu bạch dẫn đầu dưới, hắn tìm được sơn động, xa xa nhìn thấy 5 cái hoạt thi lần lượt sờ vào sơn động. Tiếp lấy nghe được Andrew tiếng kêu thảm thiết, hắn lập tức liền đi vào theo, vừa hay nhìn thấy đồng lệ á nhắm mắt lại mù đâm một màn. Xin hỏi ngươi là đội cứu viện sao? Chúng ta được cứu a? Vây quanh đống lửa trong đám người một cái lão phụ đứng lên. Mở miệng thăm dò tính hỏi thăm Chu Tà. Chu Tà khẽ gật đầu. Đại bộ đội đang tại chạy tới đường bên trên. Trong sơn động vang lên một trận tiếng hoan hô. Được cứu. Quá tốt rồi. Nhanh như vậy tìm đến chúng ta. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta còn phản ứng muốn hoang đảo đây. Rốt cục có thể về nhà. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Có khóc. Có cười. Có nhảy cẫng hoan hô, Chu Tà lại nhìn về phía đồng lệ á, đầy cõi lòng nhu tình nói, ta đến cái này chỉ là vì tìm ngươi, một câu nói kia nghe được đồng lệ á hai mắt mê ly. Cái này chính là mình siêu cấp đại anh hùng, mang lấy thất thải tường vân tới cứu mình, nàng nhịn không được nhón chân lên tại Chu Tà bên mặt bên trên nhẹ mổ một ngụm. Quá nhiều người. Nàng không có ý tứ quá nhiệt tình, mặc dù bây giờ nàng hận không thể đem chính mình vò tiến Chu Tà trong thân thể. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Lúc này sơn động tại truyền đến một trận loạt tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Còn kèm theo mấy tiếng súng âm thanh. Tà ca, ngươi ở đâu? Là tiểu thất mang theo thuyền viên tới. Chu Tà một tìm tới sơn động liền để tiểu bạch đi cho tiểu thất báo tin. Để hắn dẫn người tới đón ứng. Tới mới qua như thế lập tức tới. Đi thôi, tiểu thất tới. Chu Tà hướng phía đồng lệ á nói một tiếng. quay người hướng động đi ra ngoài. Đồng Lệ Á cũng muốn trực tiếp cùng ra ngoài, nhưng nghĩ tới sau lưng còn có nhiều người như vậy, nàng vẫn là quay đầu lại. Đại gia cùng chúng ta tới đi, đã cứu viện tới, vậy chúng ta liền đi bãi cát chờ xem. Đám người lúc này chỗ nào còn quản cái khác, cũng liền Đồng Lệ Á còn nhớ bọn hắn. Bọn hắn đã sớm quên vì bọn họ liều quá mệnh Đồng Lệ Á. Có lẽ tại an toàn tốt về sau bọn hắn mới sẽ nhớ tới Đồng Lệ Á tốt a. Cái này lại bọn hắn tựa như hỏa tai hiện trường chạy trối chết người. Biết hy vọng ngay tại bãi cát, hoàn toàn liền quên trước đó đoàn kết. Tất cả mọi người làm ồn lấy hướng động đi ra ngoài. Đem Đồng Lệ Á chen tại bên cạnh bên trên. Dẫm đạp sự cố chính là như vậy phát sinh. Bất quá người ở đây ít, không có bi kịch phát sinh. Đồng Lệ Á cười khổ đi ra sơn động, nhìn vẻ mặt trách cứ Chu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tương đương phanh, Tiểu Thất nhìn xem phân loạn đám người có chút phiền. Vừa mới xông tới một người thế mà nằm lấy hắn chất vấn hắn cái gì như thế trễ mới đến. Hắn kém chút liền một thương đem đối phương sập. Giơ súng lên hướng trời bắn một phát súng hắn mới mở miệng. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Đi từ từ đi bãi cát. Chúng ta nhỏ cano có thể chứa không thua nhiều người như vậy. Ngoan ngoãn tại bãi cát thượng đẳng lấy. Đại bộ đội rất nhanh liền đến. Như thế mấy năm lãnh đạo hành động tổ khí thế bị hắn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem sở hữu người trấn trụ. Sao Vương, hai người các ngươi che chở bên trái, hai người các ngươi che chở bên phải, xác định tính công kích về sau sẽ nổ súng, có lẽ sẽ còn có người sống sót. Ta phía trước mặt đánh trận đầu, Tà ca ngươi hỗ trợ đoạn hậu có thể chứ? Nhìn thấy Chu Tà gật gật đầu, Tiểu Thất mới đi đến đội ngũ trước mặt, một mặt cảnh giác cầm thương chuẩn bị tiến lên đủ, tập hợp một chỗ. Hoạt thi xuất hiện không nên chạy loạn. Đi, lộ trình cũng không xa. Cũng liền 5-6 phút dáng vẻ. Nhưng nửa đường nhưng cũng giết ra 3 cái hoạt thi. Lực công kích không mạnh, nhưng vẫn là rất đáng sợ. Đi theo đội ngũ phía sau Chu Tà chau mày. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến những thi thể này tập thể thi biến? Là đảo bên trên, vẫn là trong biển. Các loại đem người an toàn đưa đến bãi cát bên trên về sau. Chu Tà không có vội vã lên thuyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.